Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, biến mất hương vị. Ngoài cửa sổ gió mát nhẹ nhẹ, trên ban công tia sáng tươi đẹp lại ấm áp. Nam Hải trong miệng lời nói để Davos lắc đầu. Ta chưa hề tiếp xúc qua vị kia Rick Phong Quân. Đại nhân, không sao. Cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta sau đó phải làm sự tình. Davos nghe vậy sững sờ. Sau đó bận bịu ngồi xổm xuống ngưng thần lắng nghe. Mây Tayo có một người muội muội ngồi tại cái ghế nhỏ bên trên Runley bên cạnh làm rõ mạch suy. Nghĩ bên cạnh nói ra. Tuổi chừng là 11-12 tuổi. Tại Storm End lúc, lão học sĩ đã từng cho hắn kỹ càng giới thiệu qua vây thành Tayo gia tộc tình huống. Cho nên Runley đối với cái này có chỗ ấn tượng. Bây giờ hắn cũng đang chuẩn bị lợi dụng điểm ấy. Tuy nhỏ chút, nhưng cũng không phải không có khả năng. Tướng mạo không biết, nhưng nhất định phải so Lannister gia tộc sexy phải đẹp. Cụ thể cái gì bộ dáng? Chính ngươi suy nghĩ, cho nên ngài là nghĩ. Davos ẩn đoán được Nam Hải ý nghĩ, nhưng còn có chút không xác định. Runley ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn nói. Chúng ta muốn khen nàng, tuyên dương nàng làm sao cùng Robert xứng. Khen nàng từ nhỏ đã một bộ phì nhiêu sinh sản nhiều bộ dáng. Trọng yếu nhất chính là, như thế nào ngưỡng mộ huynh trưởng ta. Nghe nói Mây công tước cùng chúng ta đối địch lúc, lại như thế nào cùng gia tộc trở mặt. Nghĩ đến, Runley đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vì vậy nói. Cường điệu tăng thêm một đầu, tính tình hoang dã, tựa như một đầu sói cái. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận nói lên chuyện này nên làm cái gì. Westeros đại lục lãnh chúa quý tộc gia tộc hàng trăm hàng ngàn. Nhưng cùng Baratheon ngang nhau cấp độ, có thể xứng với tân quốc vương, lại có thể xách ra cùng Westerland đánh lôi đài cũng liền mấy cái như vậy. Bắc cảnh công tước là Robert hảo huynh đệ, công tước Vale là Robert dưỡng phụ, mà lại hai cái này đều không có phù hợp yêu cầu nữ tính gia thuộc. Riverland công tước là minh hữu, nhưng hơi kém một chút, tuy nói cũng có người tại King Landing bên trong, nhưng không có thực lực, nữ nhi cũng đều gả xong, đòn cùng quần đảo sắt không có người đến. Baratheon gia tộc đất phong chính là Stormland. Nghĩ tới nghĩ lui, 7 vương quốc trên dưới cũng liền mới đầu hàng Rick có thể vận hành một phen. Tuy nói bọn hắn khả năng không lớn thật cùng Robert thông gia thành công, nhưng Runley cũng không có hy vọng xa vời điểm ấy. Bây giờ nhắm chuẩn Rick, chủ yếu bất quá là muốn để nó hấp dẫn một phen lực chú ý. Đến cái họa thủy đông dẫn thôi. Hoặc là nói, hắn cho rằng nếu như may mắn, không chừng vị kia không biết ngu xuẩn hay không Rick công tước lúc này thì đang ở vận hành việc. Này đâu, dù sao dưới mắt Westerland sexy bởi vì lời đồn mà thanh danh bất ổn. Đối Lannister gia tộc đến nói là chuyện xấu, nhưng đối một ít người mà nói lại là một cái cơ hội khó được. Nếu như bây giờ thật có thể phối hợp bên trên vị kia Rick công tước triển khai hành động, lừa dối tính liền mạnh hơn. Việc này có chút không quá vinh dự. Davos càng nghe cảm giác liền càng có áp lực. Cuối cùng nhịn không được nói. Nếu quả thật chính là hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, đây là gia tộc sự kiện, không phải tư nhân quyết định. Runley trả lời, hết thảy đều là Mây công tước muốn gia tộc ra một vị vương hậu. Giải quyết bởi vì đứng sai đội mà mang tới xu hướng suy tàn thôi. Giảm nữ hài chuyện gì? Nghe rất kỳ quái, nhưng cũng đích thật là như thế cái đạo lý. Chỉ là mái tóc dù trung niên đối với cái này như cũ trần trờ. Nhưng nếu như bởi vậy xuất hiện náo động, chúng ta há không thành tội nhân? Chút chuyện nhỏ này liền có thể loạn. 7 vương quốc trên dưới đã sớm đánh thành hỗn loạn. Thế là Davos cắn răng nhẹ gật đầu. Runley thấy này lại nói. Hiệu quả có thể sẽ không rất tốt. Lặp lại lần thứ hai cũng sẽ có rất cao phong hiểm. cho nên chúng ta không cần thiết cùng lần trước như thế. Ngươi muốn chủ công ca sĩ người ngâm thơ dong loại hình quần thể, để bọn hắn biên mới từ khúc, để bọn hắn đi hát, tại trên đường cái, tại kỹ viện cổng, tại tùy tiện địa phương nào, chỉ cần có quý tộc ẩn hiện là được. Mục tiêu của chúng ta là để Lannister cùng ta đại ca biết chuyện này. Ngươi không cần tự mình xuất thủ, có thể thuê tê ăn mày loại hình hỗ trợ liên lạc. Khả năng này sẽ dùng đến rất nhiều tiền. Bất quá tháp Meger bên trong vật phẩm quý giá còn nhiều. Rất nhiều, ta có thể đi trộm một chút. Ngươi hẳn là có biện pháp biến hiện. Này sẽ không cho đại nhân ngài mang đến phiền phức. Renly khoát tay áo. Sẽ không, dù sao hiện tại mật đạo chuyện này còn không có đi qua đâu. Kẻ cắp lợi dụng mật đạo trộm đồ, rất bình thường. Lại thương lượng một chút chi tiết vấn đề về sau. Davos khom người cáo lui, nhìn xem bóng lưng của hắn. Renly thầm than, hy vọng cái này có thể hữu hiệu đi. Suy tư, hắn đột nhiên nhớ tới, mây công tước tiểu muội tựa hồ từ nhỏ đã cùng người đính hôn. Con mẹ nó, hắn âm thầm đau đầu, chỉ cảm thấy những chuyện này phát triển thật sự là không hiểu thấu. Một mai kim tệ thôi, làm sao náo thành bộ này đức hạnh. Những cái kia chạy tới tặng đầu người thổ phỉ phải là có bao nhiêu xuẩn tài có thể nghĩ đến tìm nơi nương tựa hắn cái này tiểu thí hài a. Tiếp xuống một đoạn thời gian Renly không có gặp lại Davos. Khả năng đối phương phi thường bận rộn, khả năng xuất hiện một chút cái gì không tốt tình huống. Tóm lại hắn thân ở tại Red Keep bên trong, tin tức bế tắc, cũng không có nghe lén đến bao nhiêu hữu hiệu tin tức. Thế là hắn đành phải cả ngày ở tại tháp Meger phụ cận luyện tập nhạc khí. Thu hoạch đến nhận việc nghiệp thời điểm hiện ra rất nhiều nhạc khí sử dụng ký ức. Nhưng sẽ dùng không đại biểu có thể sử dụng. Tuy nói mở miệng phân phó một tiếng về sau, tất cả có thể tìm tới nhạc khí đều bị hết thảy đưa tới. Nhưng thân thể của hắn điều kiện quả thực không được. Thổi địch hụt hơi, chỉ có thể đứt quãng. Làn da quá non, đạn thụ cầm loại hình tay đau, ngón tay buộc vải cũng không thế nào có tác dụng, cũng liền đàn violon coi như có thể bình thường luyện tập. Thậm chí cả tháp Meger gần nhất cả ngày phát ra trận trận chói tai rít lên. Rất khó nói đây là Renly học nghệ không tinh, vẫn là hắn bởi vì chuyện gì mà không quan tâm. Tháp Meger gần nhất mất trộm gây nên một phen chú ý. Nhưng liền như là Renly theo dự liệu như thế, không có người hoài nghi là có nội ứng quấy phá, cũng không ai nghĩ đến chân chính tên trộm sẽ là tương lai quốc vương thân đệ đệ. Cùng lúc đó, viên kia trứng rồng cùng gãy xương dung hợp cũng còn đang tiếp tục. Xem ra tiến độ chậm chạp, nhưng từ đầu đến cuối không có đình chỉ, Renly mỗi ngày đều sẽ quan sát hai tên này. Đồng thời yên lặng chờ đợi lúc nào cũng có thể đến tin tức tốt hoặc là tin tức xấu. Chỉ là làm Bắc Cảnh công tước một đoàn người trở về sau, hắn nhưng cũng không có cách nào lại như thế lù lù bất động. Tuy nói trước mắt còn không có làm sao bức thiết muốn tìm loại kia phó bản môi giới, nhưng dò xét tình huống vẫn rất có cần thiết. Hắn cũng không có quên người phương Bắc bên trong có một vị thần kỳ người Kranok tồn tại. Thế là nghe nói tin tức sau, hắn liền mang theo bọn hộ vệ vội vàng rời đi tháp Meger, hướng phía sảnh vương tọa đi đến. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn đột nhiên nghe được một chút liên quan tới lời đồn sự kiện động tĩnh. Có người khen ta tiểu muội xinh đẹp, vì cái gì ta muốn đi ngăn lại? Chẳng lẽ ta tiểu muội rất xấu? Hiện ra yêu nhã giọng điệu rít khẩu âm từ vương tọa bên ngoài phòng quảng trường nơi hẻo lánh phiêu đãng mà đến. Lúc này Renly đang từ phía sau cửa hàng gạch con đường đến gần. Nghe nói câu nói này sau, không tự giác đem ánh mắt nhìn sang. Một vị cũng coi là quen biết mái tóc dù cao lớn thân ảnh tùy theo đập vào mắt bên trong. Quần áo khảo cứu, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là biểu lộ tựa hồ có chút bất mãn. có thể có ca sĩ chủ động ca ngợi cái kia phải nói là chuyện tốt. Người gọi ta đi ngăn lại, đây cũng là đạo lý gì? Cùng hắn đối thoại chính là một vị người khoác áo choàng, mặc màu đen lông dê ngắn bào cùng quần bò trung niên nhân. Bây giờ vị này đưa lưng về phía Runley phương hướng, thanh âm nhưng cũng đồng dạng bị thính tai Runley nghe cái rõ ràng. Đây là cái âm mưu, công tước đại nhân, chúng ta tuyệt đối không thể bị người lợi dụng. Âm mưu, đương nhiên, ta biết đây là cái âm mưu, cho nên chúng ta có thể đi thăm dò ai đang lợi dụng chúng ta. Nhưng tại sao phải ngăn lại những cái kia ca sĩ? Rick công tước nói, một mặt tràn đầy phấn khởi, hẳn là thôi động mới là. Hiện tại loại cục diện này, chúng ta nhiều bị động a. Nhưng nếu như ta muội muội có thể trở thành vương hậu. Vương hậu a, ngươi chẳng lẽ không hiểu điều này có ý vị gì sao? Đây là không có khả năng, công tước đại nhân, mà lại Janna tiểu thư đã cùng Forsaway gia tộc đính hôn. Tuyên dương việc này vậy thì đồng nghĩa với là công khai nhục nhã. Ta tiểu muội hoàn toàn chính xác đính hôn, nhưng cái này còn không có kết hôn viên phòng đó sao? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng hôn ước nhưng thật ra là có thể giải trừ. Ta có 3 con trai, lớn không được ta để một đứa con trai cưới nhà Greenapple vị nào nữ nhi. Bọn hắn sẽ chỉ vui tươi hớn hở cùng chúng ta giải trừ hôn ước. Có thể có cái gì ngoài ý muốn? Suy nghĩ kỹ một chút, quốc vương coi như vậy một cái, thanh âm cũng không có tiếp tục kéo dài. Bởi vì Mây Tayo phát hiện đến gần Runley một nhóm, đương nhiên hắn cũng không cho là mình đã bị nghe lén tới. Đối mặt vị này tóc đen nam hài, còn cười ha hả đưa tay lên tiếng chào. Runley lễ phép đáp lại đối phương, mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra trước đó đều làm những gì chuyện thất đức. Bất quá từ dưới mắt đến xem, tựa hồ vị này Mây công tước còn giống như thích thú. Tóc đen nam hài trong nội tâm kiềm chế bởi vậy hơi buông lỏng rất nhiều. Mà khi hắn đi vào vương tọa trong sảnh về sau, hắn càng là nhìn thấy cái nào đó chờ mong đã lâu thân ảnh. Hồi lâu không gặp Stannis lúc này đang đứng tại sảnh vương tọa tới gần vương tọa sát một chỗ cây. Gột khe hở, mà một thân miếng vải đen áo người buôn lậu Davos thì hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại phía sau. Hắn nhìn thấy Runley tiến vào về sau, hắn còn hướng nam hài vụng trộm khoa tay một cái yên tâm thủ thế. Runley bởi vậy triệt để an tâm xuống. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đứng tại dưới vương tòa, đang cùng Robert hồi báo cái gì Eddard Stark. Lần nữa nhìn thấy vị này, Runley phát hiện hắn tựa hồ có chút rám đen, hai gò má cũng biến thành càng thêm gầy gò. Chỉ là cái kia sống lưng như cũ thẳng tắp, mà ở bên người hắn cách đó không xa, Runley nhìn thấy hắn chân chính muốn gặp mục tiêu. Song khi ánh mắt của hắn quét đến vị kia người lùn người Granok về sau, trước đó bị xem nhẹ một loại tình huống đột nhiên hiện lên trong lòng, để hắn biểu lộ khẽ giật mình. Hắn cũng không tiếp tục nghe được mùi vị đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.